Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 209, bị cáo giả lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn không thoát được. Ha ha, vào đi, cửa tự động mở ra. Vang lên một tiếng chào quen thuộc. Trước mắt là một căn phòng đầy kệ và cổ vật, sách vở rất nhiều. Phong cách vàng cổ làm cho cả phòng sách nhuốm màu hơi thở của thời gian. Cổ kính nhưng khi nhìn kỹ thì thực ra đều là những đồ trang trí khá phổ biến trên chủ tinh. Chỉ là bày biện cho có, không có gì quá sâu sắc. Thứ quý giá nhất trong phòng chính là cái ghế gỗ hồng đào mà ông đang ngồi. Trên bàn làm việc gỗ hồng đào có vài chồng tài liệu. Quang não và các thiết bị thông tin khác cũng được bày trên đó. Đang phát lại tình hình sóng thần buổi sáng, Richard không tắt quang não, hoàn toàn không né tránh mấy người, đứng dậy mời họ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Bọn họ thật sự cảm thấy hơi bất ngờ, từ chối một chút rồi ngồi xuống bên bàn trà, vẫn có chút ngại ngùng. Chỉ có Bạch Hiền, khi nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, thì không thể nào cảm thấy ghét được. Thực ra không phải hắn đánh giá người qua vẻ bề ngoài, mà là Chad có gương mặt rõ ràng của một người sống trong thời bình, cộng thêm một chút dáng vẻ cha mẹ hơi vụng về, nhìn vào thì thật khó để nghĩ ông là người xấu. Richard đã ở vị trí cao nhiều năm, nhìn người có thể nói là chính xác đến lạ lùng, ngay lập tức nắm bắt được suy nghĩ của họ. Đến thử đi, trà này và trên chính tinh cầu là cùng loại, được trồng ở O, thử xem có gì khác biệt không. Trà là loại trà đại hồng bào rất phổ biến, nhóm Bạch Hiển không mấy thích uống trà cũng có thể dễ dàng phân biệt, không cảm thấy ngại ngùng. Uống vào miệng, vị đắng chát và hậu vị ngọt thanh khiến bọn họ cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Bạch Hiển thẳng thắn nói, chúng tôi còn trẻ, không phân biệt được vị trà ngon. Chỉ huy tìm chúng tôi có việc gì không? Rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề. Richard bị hắn chọc cười. Vậy tôi cũng nói thật. Chỉ là thấy các cậu mới đến, ngồi dưới chân núi thật tội nghiệp nên gọi các cậu lên. Giờ cũng chỉ hỏi xem các cậu có quen không thôi. Bọn họ đều lộ ra chút ngại ngùng, nhưng sau đó lại có vẻ phức tạp. Chắc chắn là không quen rồi. Tình hình phát triển ở O họ cũng chưa tìm hiểu hết. Thông tin trên chủ tinh ít hơn nhiều so với O, hoàn toàn không nhìn ra được gì. Richard không có ý kiến gì về thái độ không trả lời của họ, có vẻ tâm trạng tốt hơn. Ngược lại còn cười giới thiệu với họ. Trong 6 khu vực, Lai Nguyên Trấn đã chiếm đến 40 diện tích mặt đất của O. Tài nguyên và phân bố thế lực rất rộng lớn. Nếu các cậu muốn đi chơi bên đó, tốt nhất là trước tiên đến giáo hội lấy một chứng nhận du lịch. Du khách từ bên ngoài có nhiều thuận lợi, như giảm giá, quyền ưu tiên, bảo vệ quyền lợi, v.v. Đông người, thế lực cũng lộn xộn, nhiều chứng nhận thì dễ làm việc hơn. Bọn họ đều cảm ơn rối rít. Richard vẫy tay, lâu rồi không về chủ tinh. Các cậu nói cho tôi biết tình hình bây giờ thế nào. Vậy là hai người phụ trách giao tiếp lại lên sân khấu. Chỉ huy thấy nhiều điều, nói chuyện với họ cũng hợp khẩu vị. Bọn họ càng nói càng hăng say, cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng mở cửa và vài tiếng gọi mới miễn cưỡng dừng lại. Bác ơi, cháu đến rồi đây. Giọng nói của cô bé nhanh chóng từ dưới lầu truyền lên trên. Khi cô bé gọi lại lần nữa, đã thấy mình đang đứng ở cửa, cẩn thận quan sát họ. Một cô bé mặc chiếc váy xanh, trông chỉ khoảng 5-6 tuổi, mái tóc đen xóa trên vai, trên đầu còn cài một chiếc kẹp tóc hình xoắn màu hồng nhỏ. Gương mặt hồng hào, dễ thương như búp bê, đôi mắt sáng long lanh, đang tò mò nhìn những vị khách, có phần hơi nhút nhát. Cửa phòng làm việc không đóng, nhưng rõ ràng cô bé được dạy dỗ rất tốt, ngoan ngoãn đứng ở cửa mà không vào. Richard nhấp một ngụm trà, vẫy tay chào cô bé, rồi cười nói, đây là con gái của em trai tôi, tên là Sisi, Cici, chào anh chị đi, chào anh chị. Cici không chút do dự, chạy đến bên cạnh Richard và chào hỏi mọi người. Nhóm Bạch Hiển lập tức đáp lại. Đang chuẩn bị lấy vài món quà gặp mặt thì Richard vội vàng xua tay bảo không cần. Các cậu còn nhỏ, Cici, anh trai con đâu? Sao lại để con về một mình vậy? Vừa hỏi xong, một giọng nói khác từ cầu thang vang lên. Ôi, ông già, ông còn nhớ đến con à? Con cứ tưởng ông quên con rồi. Nghe có vẻ như cũng là một đứa trẻ không dễ bảo. Ánh mắt của đám Bạch Hiển lướt qua một chút thích thú. Tuy nghe có vẻ không tôn trọng Richard, nhưng thực tế lại cho thấy bầu không khí gia đình của họ rất tốt. Nghĩ vậy, một cậu bé mặc bộ đồ thể thao trắng có sọc xanh xuất hiện ở cửa. Đôi mắt giống Richard nhưng khuôn mặt nhỏ hơn. Chắc là giống mẹ, dây kéo áo thì kéo nửa chừng. Trông thật lề mề, đúng kiểu tuổi mới lớn. Cậu bé cũng nhìn thấy họ, làm bộ nhớn mày. Được rồi, có khách mà không nói sớm. Chúng ta có thể về sau cũng được. Richard không biết phải làm sao với cậu bé. Mẹ con đâu? Cậu bé ôm Cici đang chạy tới. Bế cô bé trong tay rồi quay người xuống lầu. Mẹ đi chợ, lát nữa về. Nói xong, cậu bé đã không còn thấy đâu. Mọi người ngẩn người quay lại, nhìn vào ánh mắt hiền từ của Richard. Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Bạch Hiển vô thức rùng mình. Lúc này Richard trông giống như một ông bố thương con. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, đây là con trai tôi. Leo, cũng 17 tuổi rồi. Suốt ngày nghịch ngợm, nhưng tính cách thì khá tốt. Hôm nay là cuối tuần, bảo nó dẫn em gái đến chơi. Ôi đúng rồi, thật là, nói chuyện quên cả thời gian rồi. Các cậu ở lại ăn cơm nhé, tối ngủ lại đây cũng được. Nhà tôi có nhiều phòng khách, ở bên kia chắc không tiện đâu nhỉ. Mọi người vội vàng từ chối, nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự nhiệt tình của ông. Đành phải đồng ý, dưới sự tiếp đãi nồng nhiệt của vợ chồng Phoenix. Họ ăn xong bữa tối, chỉ là nhờ sự giúp đỡ của vài người hoạt bát bên cạnh. Bầu không khí cũng tạm ổn, họ vẫn không thể ở lại đây, vì sau khi ăn xong, hai thủ vệ đã gõ cửa nhà Richard. Thưa ngài, người của giáo hội muốn gặp ngài. Họ ngẩn người, ánh mắt Richard lóe lên. Hả, bây giờ à? Đúng vậy, họ đã ở cửa khu rồi. Có thể gặp được Richard, ít nhất cũng phải là cấp bậc giám mục. Vài người trong nhóm lập tức đưa ra phán đoán. Đứng dậy chào tạm biệt họ. Richard nhíu mày, có vẻ muốn giữ họ lại, nhưng nghĩ đến điều gì đó, ông ấy chỉ nói theo. Bây giờ đi đến thị trấn trong rừng thì muộn rồi. Nếu không các bạn cứ về tòa nhà đi. Sau khi cảm ơn, vài người rời khỏi đây. Trước khi đi mới chợt nhớ ra, lần sau gặp mặt phải mang quà cho con của ông ấy mới được. Bạch Hiển vừa cúi đầu nhìn đường vừa nói nhỏ. Bên cạnh, Đường Ninh lập tức đáp lại. Bạch Quỳnh không nghe rõ, nhưng hắn cũng đang bàn bạc với đám lăng vị về chuyện này. Khi họ đi ra ngoài, họ đã va phải người của giáo hội. Hàng chục người mặc áo trắng che mặt, ánh mắt của họ chạm vào nhau. Ai nấy đều mang vẻ uy nghiêm. Sự giao tiếp giữa hai bên chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Áp từ trên trời rơi xuống. Bạch Hiển nhíu mày, trực tiếp phát ra long uy phản công lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của người dẫn đầu. Trong mắt đối phương hiện lên chút ngạc nhiên. Bạch Hiển nở một nụ cười, không thèm để ý đến đối phương, mà dẫn theo mọi người rời đi. Cho đến khi đi xa, bọn Bạch Quỳnh mới thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của những người này thật mạnh mẽ, cao cấp lâu năm, thành thói quen. Việt Trạch nói một cách bình thản, tôi cảm thấy họ không bằng Richard. Giọng điệu của Chu Ngạn có chút khinh thường. Phoenix cũng thường ở vị trí cao, sao ông Richard lại có thể gần gũi như vậy? Còn người của giáo hội thì lại phải giữ vẻ kiêu ngạo. Trong lòng bọn họ đều đang châm chọc. nhưng Bạch Hiển lại đang suy nghĩ về việc có vẻ như có điều gì đó không đúng lắm. Cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì, cho đến khi trở về phòng nghỉ nằm trên giường. Hắn mơ màng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mối quan hệ giữa chỉ huy và giáo hội ra sao nhỉ? Có lẽ do quá muộn, suy nghĩ không được rõ ràng. Bạch Hiển lăn qua lăn lại mãi không nghĩ ra gì. Lại không muốn dậy dùng quang não tra cứu tài liệu. Đành phải lăn qua lăn lại trên giường. Lăn một hồi, đột nhiên nhận ra, chẳng lẽ mình không ngủ được vì một mình sao? Hắn mím môi, cố gắng không nghĩ đến chuyện này. Cuối cùng trong bóng tối cũng đã ngủ thiếp đi. Mơ hồ nghe thấy từ xa có tiếng rung động từ biển vọng lại. Khi ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa kính, Bạch Hiển đã ngồi trên giường xem tài liệu quang não rồi. Hắn dậy rất sớm, luôn suy nghĩ về vấn đề tối qua. Kiểm tra trên tinh võng, toàn thấy những chủ đề như chỉ huy nói rõ ý nghĩa của đức tin, giáo hội ủng hộ mạnh mẽ. Có vẻ như mối quan hệ của họ rất khăng khít. Trong thế giới lấy đức tin làm trung tâm này, hành động của ông ấy rõ ràng nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tìm kiếm thêm thông tin công khai về quân trưởng Dahyatma. Điều nổi bật nhất là một hàng. Quân trưởng lại lên tiếng. Sức mạnh mới là lý do chính. Quân trưởng công khai tuyên bố. Giáo hội đang tự tìm đến cái chết. Không thể nói có mối quan hệ gì. Chỉ có thể nói lập trường hoàn toàn khác nhau. Bạch Hiển nhìn vào tài liệu với vẻ mặt phức tạp. Sau đó lại nghĩ đến việc tối qua. Người của giáo hội thấy họ từ nhà của Richard đi ra. Có lẽ sẽ cho rằng họ cũng thuộc phe của chỉ huy. Nghĩ lại sự cố bất ngờ trong buổi lễ cầu nguyện hôm qua. Bất cứ ai có chút quan tâm đều có thể biết đã xảy ra chuyện gì. Người quân đội muốn biết cũng rất dễ. Có lẽ không cẩn thận, họ đã vô tình đứng vào hàng ngũ. Nhắc đến Richard và thái độ tốt bụng của ông ấy, Bạch Hiển cảm thấy đau đầu vô cùng. Thực ra cũng là một con cáo già. Giờ bảo họ chỉ đến du lịch, không muốn tham gia vào cuộc chiến giành quyền lực này. Có ích gì chứ? Khi ở Aura, họ cố tình tránh xa trung tâm chính trị. Không ngờ ở O, vừa bước vào đã bị cuốn vào. Bạch Hiển thở dài, thôi thì đi từng bước một. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là đến thăm Lai Nguyên Trấn trước. Rồi tìm kiếm manh mối của Thủy Long tướng quân. Xem có thể tìm ra tướng quân Galio không? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Hiển, không thể ngờ được. Hai con cáo già này. Nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.